Chương 4261 tối cường thăng cấp hệ thống. Mộ gia thuế biến. Người đăng, Thắng Mạc Hòa Thái Nhất lập tức đứng lên, một mặt dày đặc, nhìn chằm chằm hư không phía trên, song quyền nắm chặt, mắt ở dưới đáy, trừ bất đắc dĩ, chính là tức giận. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Chúng ta Mạc gia đã không có tranh hùng vốn liếng, bọn hắn còn muốn đuổi tận. Giết tuyệt hay sao? Hiền đế, ngươi cái cẩu tạp chủng. Mạc Hòa Thái Nhất chửi ầm lên, một đôi nắm đấm nắm chặt, móng tay đều đính vào trong thịt, từng giọt máu tươi. Thấp rơi trên mặt đất nhưng Mạc Hòa Thái Nhất toàn vẹn không biết, sưu sưu sưu, cũng lúc này, mấy thân ảnh xuất hiện, chính là Mạc gia trưởng lão, lúc đầu, bọn hắn đều đang bế quan tĩnh dưỡng bên trong, nhưng động tĩnh lớn. Như vậy, căn bản giấu bất quá bọn hắn. Tộc trưởng, và tổ trưởng, đây là sinh xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là huyền tộc tiến công tới? Đáng chết, đây là không cho chúng ta Mạc gia một điểm đường sống a. Mấy cái trưởng lão cũng là một mặt thống hận, nhưng cùng nhiều lại là bất đắc dĩ cùng bất lực, bọn hắn thống hận huyền tộc, nhưng đau hơn hận chính mình, thống hận mình không đủ mạnh, thống hận sắp đến tại nguy cơ tiến đến thời điểm, chỉ có thể bất lực hò hét. Mà không thể lao ra một trận chiến, Mạc Thiên Hà trong mắt cũng là tràn ngập nồng đậm vẻ tuyệt vọng, giờ khắc này, hết thảy tất cả đều là uổng công, hắn mặc dù bị thương thật nặng, nhưng đồng dạng có thể cảm giác được loại lực lượng này cuồng bạo, trong lòng của hắn rõ ràng, Quy Sơn, căn bản gánh không được bị oanh kích mở, cũng chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó, chờ đợi bọn hắn sẽ là vô tận tuyệt vọng. Không có biện pháp, thông tri các đệ tử đi, lần này, nhất định phải huyết. Chiến, y. Chúng ta Mạc gia, tuyệt không đầu hàng, y. Tuyệt không. Mạc Thiên Hà cầm song quyền nói. Nói rất đúng, chúng ta Mạc gia tuyệt đối không thể đầu hàng. Huyền tộc lòng. Lan dạ thú, diệt ta Mạc gia chi tâm bất tử. Lần này, cho dù chết, cũng phải. Để bọn hắn biết, chúng ta Mạc gia cũng là có huyết tính. Cho dù là diệt tộc, cũng phải cắn xé xuống tới bọn hắn một mụn thịt. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Mạc Hòa Thái Nhất nói, tựa hồ là hạ. Quyết tâm, một mặt kiên quyết, chợt. Mạc Hòa Thái Nhất thân ảnh trực tiếp đi ra Mạc Thiên Hà bế quan chi địa, mà lúc này, tại Quy Sơn vị trí trung ương nhất, vô số Mạc gia đệ tử đã tề tụ. Một đường trong đó, liền bao quát Màn Giao mấy cái cùng thời gian của ta, Mạc gia đệ tử đã hoàn toàn thuế biến, từ trong tuyệt cảnh còn sống sót, tâm tình của bọn hắn đã hoàn toàn thay đổi, thời gian mấy tháng, bọn hắn điên cuồng tu luyện, thậm chí có mấy người đã đột phá viễn cổ đại năng đỉnh phong tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá siêu cấp đại viên mãn hàng ngũ, Màn Giao chính là một cái trong đó, hiện tại, bọn hắn đồng dạng có thể cảm giác được có một loại cực kỳ sức mạnh. Cường hãn, chữ A oanh kích Quy Sơn, loại lực lượng này, để bọn hắn trong lòng kiềm chế vô cùng, tự hồ là tử vong đã giáng lâm, tự hồ là tuyệt cảnh đã xuất hiện, hoàn toàn không thể ngăn cản, nhưng bọn hắn, ai cũng không ngôn ngữ, cây bản không ai oán trách, cũng không. Ai nói cái gì tâm tình tiêu cực tại thời khắc này, vô cùng thống nhất. Mọi ánh mắt đều nhìn Mạc Hòa Thái Nhất xuất hiện phương hướng, chiến ý dâng cao, một nháy mắt, Mạc Hòa Thái Nhất cảm thấy mũi chua chua, trong lòng sinh ra một loại nồng đậm bi thương, bọn hắn Mạc gia, rốt cục có thành là siêu cấp thế lực tiềm chất trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực thế nhưng là quá muộn. Hận trời không cho ta Mạc gia 100 năm. Trăm năm, chỉ cần trăm năm thời gian, bằng vào ta hiện tại Mạc gia binh sĩ. Đoàn kết, nhất định có thể quản lý chung chư thiên. Vô địch viễn cổ thế giới. Hận, hận, hận. Mạc Hòa Thái Nhất trong lòng không ngừng gào thét, trong mắt cũng sinh ra vô tận lửa giận, thế nhưng là, hắn không dám biểu hiện ra ngoài, hắn không muốn bởi vì tâm tình của mình, mà ảnh hưởng đến Mạc gia đệ tử, hô, hít thở sâu một hơi, Mạc Hòa Thái Nhất trấn định tâm tình của mình, nói ra, rồi chắc hẳn các ngươi đã cảm thấy. Địch nhân đã tới. Lần này, không có Long Phi, không có Long Bá Thiên. Chúng ta có thể dựa vào. Chỉ có chính chúng ta. Nói cho ta, các ngươi sợ sao? Mạc Hòa Thái Nhất nói, giờ này khắc này, đã không cần hắn thông tri, Mạc gia đệ tử, đã làm tốt một. Trận chiến chuẩn bị, ngập trời chiến ý, đã biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Không sợ, ít ít ít mẹ hắn, y. Bỏ được một thân róc thịt, có thể đem Bồ Tát kéo xuống ngựa. Quản hắn là ai? Muốn diệt ta Mạc gia, cũng phải cho ta tràn ra đến một thân máu. Từng cái Mạc gia đệ tử lúc này nói, bọn hắn đã làm tốt tử chiến đến cùng chuẩn bị, bọn hắn đã biệt khuất quá lâu, cho nên, lần này cho dù là chết, bọn hắn cũng phải chết oanh oanh liệt liệt. Mạc Hòa Thái nhất trọng trọng gật đầu, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh chết, hắn không sợ nhưng sợ Mạc gia truyền thừa đoạn tuyệt. Long Phi, nhất định phải hảo hảo sống sót. Tương lai có một ngày, trọng chấn. Ta Mạc gia uy danh. Mạc Hòa Thái nhất thầm nghĩ, sau đó trực tiếp đứng ở Mạc gia đệ tử trước người, dù cho là chiến, hắn thân là Mạc gia tộc trưởng, cũng phải cái thứ nhất tham. Dự mà cũng ở thời điểm này, Quy Sơn chấn động càng ngày càng tấp nập, cuồng bạo không thôi, từng đạo cường hãn khí tức đã xuyên thấu Quy Sơn bích chướng phòng ngự, tiến vào bên trong nháy mắt, Mạc gia người từng cái tâm thần căng cứng ầm ầm ầm ầm, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn oanh minh, Quy Sơn phía trên thương khung, rốt cục bị đánh xuyên, ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện, trực tiếp đứng sừng sững ở Quy Sơn. Phía trên. Ha ha ha, một cái mai rùa, cũng muốn ngăn cản bản tỏa. Không tồn tại, y. Mạc gia người. Ẩn nút thật đúng là sâu, không nghĩ tới, năm đó sau đó một cái. Vô ý tiến hành, vậy mà thành bây giờ, cực kỳ trọng yếu một vòng. Nếu không phải ngọc bội, thật đúng là tìm không thấy các ngươi Mạc gia chỗ ẩn. Thân. Hỗn độn chi chủ một mặt ngạo nghễ, vô cùng dữ tợn, trong hai mắt, đều là vô tận hận ý. Long Phi, ngươi diệt lão tử hỗn độn cung, trảm lão tử hỗn độn thân, vậy hôm nay, bản tọa liền diệt thân nhân của ngươi. Bản tọa muốn để ngươi quãng đời còn lại, đều sống ở vô tận sẽ rất cùng tự. Trách bên trong. Chịu chết đi. Nháy mắt, hỗn độn chi chủ thân ảnh nháy mắt đáp xuống, theo động tác của hắn, vô số hỗn độn chi lực bộc phát, một nháy mắt, đem tràn ngập toàn bộ Quy Sơn thế giới, phía dưới Mạc Hòa Thái nhất cũng mộng bức, hoàn toàn không cần nghĩ đến, chỉ là một địch nhân, hắn tưởng rằng huyền tộc đến công, nhưng không nghĩ tới, vậy mà là một cái. Hắn hoàn toàn chưa từng biết được người, nháy mắt, Mạc Hòa Thái nhất gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Một người, coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng đem ta Mạc gia hoàn toàn hủy diệt, y. Nếu quả như thật có người muốn chết, liền để cho ta tới đi. Chiến. Mạc Hòa Thái nhất trong lòng hơi động, trong mắt kiên quyết, nháy mắt phóng lên tận trời, mà phía sau hắn, Mạc gia đệ tử từng cái cũng phóng lên tận trời, chuẩn bị chiến đấu, nhưng trong chớp nhoáng này, lại bị Mạc Hòa Thái nhất lực lượng trực tiếp oanh kích xuống dưới. Đi. Mạc Hòa Thái nhất hét lớn một tiếng, hung hãn không sợ chết, trực diện hỗn độn chi chủ. Sâu kiến chi thân, cũng dám mặt đối với thiên địa chi uy. Chết. Oanh, hỗn độn chi chủ nhan sắc âm tàn, một quyền đánh ra, trực tiếp đem Mạc Hòa Thái nhất thân ảnh oanh kích ra ngoài. Tộc trưởng, y. Tộc trưởng. Cùng Thái.